Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2956, khẩu xuất cuồng ngôn. Bây giờ 7 tòa hỏa diễm trên lôi đài đều chiến đủ võ giả. Liễu Ngọc Ngân, Nam An, Hướng Tinh, Hà Vân Thánh, Tử Thanh, Tô Mân, Tử Hàm, 7 người riêng phần mình chiếm cứ một cái lôi đài. Tử Hạ nếu là muốn xuất thủ, Liễu Ngọc Ngân cùng Nam An, Hà Vân Thánh đều nhân vật hung ác, Tử Thanh cùng Tử Hàm đều là hắn bản tộc người. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ sợ sẽ không đối bản tộc võ giả xuất thủ. Mà Tô Mân không hề nghi ngờ chính là cái này trong 7 người mạnh nhất tồn tại. Không thể làm gì, Tử Hạ xuất thủ, chỉ có thể đối với yếu kém Hướng Tinh mà đi. Trên lôi đài Hướng Tinh trông thấy Tử Hạ bay lượn mà đến. Lúc này trên mặt lướt lên một tia băng lãnh. Nói ra, hừ hừ, Tử Hạ, ngươi là đem ta làm trở thành một quả hồng mềm sao? Tốt a, đã ngươi muốn tới muốn chết, vậy liền để ta nhìn ngươi 2 năm này đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu. Tới đi, Hướng Tinh hai mắt lóe lên, tu vi triển khai, một cổ lực lượng cường đại lập tức khuếch tán mà ra. Tử Hạ khóe miệng lướt lên một tia băng lãnh cười nói. Ta sẽ cho ngươi biết. Trong một chớp mắt, trên lôi đài một mảnh huyết chiến. Tử Hạ cùng Hướng Tinh 2 người tu vi đều là không yếu. Xem như thế lực ngang nhau đối thủ. Đại chiến 300 hiệp sau đó, 2 người thế mà cũng còn không có phân ra thắng bại tới. 2 người đại chiến, thấy toàn trường võ giả đều là trợn mắt hốc mồm. Rốt cục, tại 1500 hiệp sau đó, Tử Hạ bắt lấy Hướng Tinh một sơ hở, cấp tốc tấn công mạnh. Một bộ đem Hướng Tinh đánh cho quân lính tan rã, liên tục bại lui, cuối cùng vô lễ ngã xuống hỏa diễm lôi đài. Ha ha ha, Hướng Tinh, xem ra ngươi 2 năm này là một điểm tiến bộ đều không có nha. Tử Hạ cuồng tiếu một tiếng, Hướng Tinh rơi xuống đất, không có cam lòng nhìn xem trên lôi đài đắc ý Tử Hạ. Mà về phần trên lôi đài những võ giả khác, Hà Vân Thánh, Liễu Ngọc Ngân, Nam An thì là đối Tử Hạ thực lực biểu thị tán thành. Tử Thanh cùng Tử Hàm 2 người mặt không biểu tình. Bọn hắn cùng Tử Hạ là bản tộc người. Tự nhiên biết Tử Hạ thực lực. Cũng không có quá lớn kinh ngạc. Ngược lại là Tô Mân. Miệt thị cười một tiếng. Đối với Tử Hạ thực lực. Khịt mũi coi thường. 7 người này đứng tại trên lôi đài. Liền tựa như là 7 tòa không thể leo lên sơn nhạc. Lệnh tất cả võ giả đều chùn bước. Quá mạnh đi, 7 người này làm sao có thể là bọn hắn đối thủ a? Xem ra năm nay Thất Tử Thịnh Yến này cuối cùng bên thắng. Hẳn là 7 người này rồi. Đúng vậy a, tại bây giờ Tử Trúc trong bộ lạc, chỉ sợ đã không có người có thể là đối thủ của hắn rồi. Phía dưới quan chiến đám võ giả, nhìn xem 7 người, nhao nhao hoảng sợ nói ra, lời nói của bọn hắn cùng trong lời nói. Tản mát ra đối với 7 người nồng đậm vẻ sợ hãi. Lâm Bạch giờ phút này hỏi. Tử Phong huynh, ngươi không phải là muốn đi khiêu chiến sao? Vì sao còn không xuất thủ đâu? Ta, ha ha, vẫn là thôi đi. Tử Phong tự giễu cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn hỏa diễm trên lôi đài 7 người này. Ánh mắt lộ ra một loại vẻ tuyệt vọng. Hắn biết mình không thể nào là 7 người này đối thủ. Nghe thấy Tử Phong từ bỏ, Lâm Bạch cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, đích thực, lấy 7 người này thực lực, chỉ sợ ở đây võ giả bên trong, đã ít có người là bọn hắn đối thủ rồi. Cái kia đã như vậy, chỉ sợ sẽ không có quá nhiều võ giả nguyện ý lên đi khiêu chiến. Trận này luận võ, cũng muốn như vậy kết thúc rồi. Đi thôi, Túc Tâm, chúng ta trở về, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Mang theo Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã chuẩn bị rời đi. Diệp Túc Tâm thất lạc nói. Vốn cho rằng có thể nhìn thấy thiên tài chân chính giao phong đâu. Lại là không nghĩ tới như vậy mất hứng. Không tốt đẹp gì chơi nha. Lâm Bạch mỉm cười. Mặc dù Từ Trúc Bộ Lạc, Đại Hà Bộ Lạc, Bạch Tượng Bộ Lạc đều là Nam Châu đại địa phía trên 72 đại bộ phận một trong. Nhưng là thực lực của bọn hắn so với Nam Châu bên trên bá chủ thực sự còn hơi kém hơn rất nhiều. Đang lúc này, Từ Trúc bộ lạc tộc trưởng đứng ra, vừa cười vừa nói, ha ha ha, xem ra lần này tỷ võ thắng bại đã định rồi, còn có võ giả muốn khiêu chiến sao? Nghe thấy Từ Trúc bộ lạc tộc trưởng thanh âm, toàn trường võ giả đều là thấp giọng không nói. Nhìn về phía bảy người này thời điểm, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Tử Hạ cũng là đắc ý đặt tại hỏa diễm trên lôi đài. Quan sát toàn trường võ giả, hắn tựa hồ rất ưa thích toàn trường võ giả ngẩng đầu nhìn hắn. Cái kia trong ánh mắt kính sợ, nhưng hắn càng thêm đắc ý. Mà liền tại Tử Hạ nhìn về phía dưới thời điểm, lại vừa vặn trông thấy Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm chuẩn bị rời đi Thất Tử Thịnh Yến. Lúc này, Tử Hạ sắc mặt liền có chút bất mãn. Từ Trúc bộ lạc tộc trưởng cười nói, nếu không có người khiêu chiến, vậy lão phu liền tuyên bố lần này tỷ võ bên thắng rồi. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, đang lúc này, Tử Hạ đột nhiên mở miệng. Từ Trúc bộ lạc tộc trưởng hỏi, Tử Hạ, người còn có lời gì nói sao? Tử Hạ ôm quyền nói ra, tộc trưởng, vừa rồi tại luận võ bắt đầu thời điểm, ta từng tại trên yến hội ngẫu nhiên gặp một người. Người này khẩu xuất cuồng ngôn, to gan lớn mật, hắn vậy mà nói, chấm ngoặc kép, hắn nói, Nam An lòe người, hắn nói, Hà Vân Thánh kiếm pháp hữu khí vô lực, hắn nói, Liễu Ngọc Ngân quyền pháp chỉ đủ giết chó, hắn nói, Tử Hàm ăn ý thủ thắng, hắn nói, Tử Thanh không chịu nổi một kích, hắn nói, Tô Mân chẳng qua là sâu kiến trong đống tương đối lớn sâu kiến mà thôi. Tử Hạ khóe miệng mang theo vẻ tươi cười đối Từ Trúc bộ lạc tộc trưởng nói ra. Nghe thấy lời này, Từ Trúc bộ lạc tộc trưởng thần sắc đều là một mảnh kinh ngạc. Mà Nam An, Liễu Ngọc Ngân, Hà Vân Thánh, Tô Mân bọn người là trên mặt lộ ra vẻ không vui. Ta đi, đây là ai nói nha? Thật ngông cuồng đi, hắn thế mà xem thường Hà Vân Thánh kiếm pháp, xem thường Đại Hà kiếm ý sao? Hắn lại còn nói Tô Mân chẳng qua là cái đầu khá lớn sâu kiến. Cái này, chấm ngoặc kép, người này là ai? Lại dám nói ra như vậy to gan lớn mật lời nói. Toàn trường võ giả nghe thấy Tử Hạ những lời này, đều là một mảnh kinh hãi. Nam An nhìn xem Tử Hạ giận dữ hét. Tử Hạ, là ai nói? Nhưng hắn đứng ra, lão tử muốn để hắn nhìn xem quyền pháp của ta có phải hay không chỉ đủ đồ sát heo chó. Hà Vân Thánh sắc mặt không vui, bình tĩnh nói, ta cũng muốn biết, người này đến tột cùng là có cái gì bản lãnh thông thiên triệt địa. Cũng dám nói ra lộ ra cuồng vọng ngữ điệu. Trên lôi đài bảy người, đều là biểu hiện ra lửa giận. Tử Hạ cười khẽ người, quay đầu nhìn về phía hỏa diễm dưới lôi đài. Tầm mắt rơi vào Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm bên người. Nói ra, chính là hắn. Tử Hạ đang khi nói chuyện, ngón tay chỉ hướng Lâm Bạch. Lập tức, toàn trường trên dưới tất cả võ giả, cùng nhau đem ánh mắt ngưng tụ mà đi. Rơi vào đang chuẩn bị rời đi Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm thanh âm. Bị vạn người nhìn chăm chú, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm cũng là dừng bước. Cau mày nhìn xem bốn phía võ giả. Hắn. Chính là hắn, nhìn một cái tướng mạo thường thường ra hòa, dám công nhiên khiêu khích nhiều như vậy thiên tài. Chung quanh võ giả nhao nhao cùng Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm kéo dài khoảng cách. Nhưng toàn trường mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên thân của Lâm Bạch. Không tốt, muốn xảy ra chuyện, Tử Phong có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Bạch. Tử Hạ khẽ cười nói, vị huynh đệ kia, vừa rồi ngươi nói ra những này lời nói hùng hồn thời điểm. Thế nhưng là lực lượng 10 phần A, vì sao bây giờ muốn nhanh như vậy rời sân đâu? Ngoặc kép, hết chương.